Chương 726, đáng sợ quái vật Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Bây giờ, hư viêm chi hỏa đã xâm nhập vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ bên trong thân thể. Hư hoàng cùng thiên bảo đạo chủ không tin vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ dạng này còn không chết. Nhưng rất nhanh sự thật liền đánh bọn hắn mặt. Không có khả năng, hư hoàng cùng thiên bảo đạo chủ kinh hô, hoàn toàn không dám tin. Vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ chẳng những không chết, ngược lại lộ ra vẻ mừng như điên, một mặt thoải mái, không có không một tia thống khổ. Cái này sao có thể, đây chính là đủ để đốt diệt đạo chủ nhị trọng thiên hư viêm chi hỏa a, chỉ sợ cũng ngay cả đạo chủ nhị trọng thiên đại năng QNZ không có khả năng tại bị hư viêm chi hỏa thôn vệ thời điểm. Còn một mặt thư thản chi sắc ra, các ngươi coi là cái này hỏa diễm có thể giết chết ta sao, buồn cười, ta ngay cả hắc sát độc vụ còn không sợ, há sẽ sợ ngươi hỏa diễm. Vũ dù mạ kịt xù bạ xả hai con ngươi nhìn chằm chằm hư hoàng cùng thiên bảo đạo chủ, cười lạnh nói. Hư hoàng cùng thiên bảo đạo chủ nghe xong, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Đúng a, trước đó vũ dù mạ kịt xù bạ xả từ hắc sát độc vụ bên kia đi tới, còn hấp thu hắc sát độc vụ, một điểm sự tình đều không có. Hắc sát độc vụ luận tầng thứ mặc dù hư viêm chi hỏa kém một chút đâu, nhưng nhiều như vậy hắc sát độc vụ nhưng so sánh cái này khu hư viêm chi hỏa phù đáng sợ nhiều. U dù mạ kịt sủ bạ xà ngay cả hắc sát độc vụ đều không sợ, sẽ e ngại hư viêm chi hỏa sao, nhất cường đại át chủ bài đều vô dụng, hư hoàng cùng thiên bảo đạo chủ một mặt tuyệt vọng. Lúc đầu các ngươi có thể hảo hảo sống tiếp, chỉ đáng tiếc các ngươi không phải muốn tìm chết, vậy ta liền đưa các ngươi đi chết đi. Hai chỉ cự trưởng rơi xuống, kinh khủng lực lượng trực tiếp đem trọng thương hư hoàng cùng thiên bảo đạo chủ diệt sát. Thu hồi hư hoàng cùng thiên bảo đạo chủ vật phẩm, Vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ khoanh chân ngồi dậy, bắt đầu luyện hóa thể nội hư viêm chi hỏa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một năm sau, Vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ rốt cục hoàn toàn luyện hóa hư viêm chi hỏa, đại đạo chi thể tiến bộ một cái tiểu tầng thứ. Nguyên bản cần 10 vạn năm mới có thể tiểu thành đại đạo thánh thể, hiện tại nhiều lắm là chỉ cần 5 vạn năm là có thể. Cái này hư viêm chi hỏa mặc dù lượng ít, nhưng phi thường thích hợp tu luyện đại đạo thần thể, so cái kia hắc sát độc vụ tốt hơn nhiều. U dù mạ kịt xù ba xa thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá hắc sát độc vụ vô cùng vô tận, hoàn toàn có thể dùng lượng thay thế chất, đây cũng không phải là hư viêm chi hỏa có thể so sánh được. Trở về hắc sát độc vụ tầng. U dù mạ kịt sủ bạ xạ lần nữa bắt đầu tu luyện. Trong ngay mắt, 5 vạn năm đi qua. Một ngày này, U dù mạ kịt sủ bạ xạ trên thân phát sinh kinh người biến hóa, từng đầu thần bí đường vân hiện hiện, mỗi một đầu đường vân đại biểu cho một đầu đại đạo. Đại đạo 3.000, nhưng mà hỗn độn bên trong ẩn chứa đạo đâu chỉ 3 chỉ chỗ số. Đến hàng vạn mà tính đạo chi đường vân hiện lên ở U dù mạ kịt sủ bạ xạ mặt ngoài, rất nhanh dung nhập vào da thịt, huyết nhục, cốt tủy, ngũ tạng lục phủ. Đồng nhiên, một cỗ đáng sợ khí thế từ vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ trên thân tản mát ra đến, những cái kia hắc sát độc vụ tựa hồ cũng đang e sợ cái này cỗ khí thế, nhao nhao rút lui ra. Đại đạo thần thể tiểu thành, hạ hạ a vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ mở ra hai mắt, thập phần hưng phấn. Hiện tại nếu để cho hắn đối mặt hư hoàng, hắn hoàn toàn có thể nhất quyền oanh sát. Cho dù cái kia thiên bảo đạo chủ có được đông đảo tiên thiên linh bảo cùng hỗn độn linh bảo, hắn QNZ có nắm chắc tại mấy quyền bên trong đem doanh sát. Đại đạo thần thể tiểu thành, trên thực tế nhìn xem cái này hắc sát độc vụ bí mật. U dù mạ kịt sủ bạ xạ ánh mắt bắt đầu liếc nhìn toàn bộ hắc sát độc vụ tầng. Chỉ là những này hắc sát độc vụ có thể thôn phệ thần thức, để hắn thần thức hoàn toàn mất đi tác dụng, thần thức mở ra hoàn toàn, thế nào dò xét tiếp xuống tuyến nguyệt. Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ một mực tại hát sát độc vụ tầng bên trong tìm kiếm không biết bí mật. 100.000 năm một bên tìm kiếm, một bên luyện hóa hát sát độc vụ. Mặc dù đại đạo thần thể đã tiểu thành, nhưng hát sát độc vụ vẫn có tác dụng, hoàn toàn có thể trợ hắn đem đại đạo thần thể lại đề thăng một chút. 8.000 năm sau, hát sát độc vụ lại một lần tiêu tán thời điểm, Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ rõ ràng cảm ứng được một cỗ thần bí ba động, cách hắn không xa. Nếu là xa, hắn liền vô pháp cảm ứng được. Thân hình nhất động, U dù mạ kịt sủ bạ xạ khoái tốc hướng phía cái hướng kia xuyên toa mà đi. Đến đây là một chỗ bị hát sát độc vụ bao trùm địa phương, còn lại địa phương hát sát độc vụ đã trở nên thập phân mở đi, nhưng nơi này hát sát độc vụ lại vô cùng nồng đậm, thấy không rõ bên trong là cái gì. Khối này khu vực rất lớn, chừng 100 ức dặm chi lớn. Tới gần, Uzuma Kitsuba xạ đột nhiên cảm ứng được một cỗ chí mạng nguy cơ. Tuyệt đối không thể tới gần Uzuma Kitsuba xạ, trong lòng hiện hiện một cái suy nghi. Hắn cảm thấy mình nếu là đến gần lời nói, tuyệt đối chết chắc. Tại sao có thể như vậy? Hiện tại liền là một vị đỉnh phong đạo chủ nhị trọng thiên cường giả đều không phải là dễ dàng như vậy đánh giết ta. Nơi này sẽ như thế nguy hiểm, trong minh minh trực giác thị phi thường linh nghiệm. Uzuma Kitsuba xạ không dám lên trước. Nhưng nếu là không dò xét rõ ràng lời nói, lòng hiếu kỳ quay phá, quả thực có chút khó chịu. Dùng hóa thân thử một chút. Uzuma Kitsuba xạ bay khỏi lâu khoảng cách xa về sau, phân ra một đạo hóa đạo. Đón lấy, hóa thân chạy tới cái kia cái địa phương. Một chút xíu tiếp cận. Rốt cục, Uzuma Kitsuba xạ hóa thân tiến nhập cái kia phiến hắc sát độc vụ khu vực. Tại hóa thân tiến vào một khắc này, một cỗ khủng bố tới cực điểm khí tức bạo lộ ra. Đón lấy, hỗn độn đã nứt ra. Vành hóa thân vẫn lạc. Làm bản thể Uzuma Kitsuba xạ sắc mặt trắng nhợt, vội vàng thi triển hỗn độn thần nhãn xé rách hỗn độn, đi đến hư hoàng đại lục. Tại Uzuma Kitsuba xạ rời đi trong chớp mắt ấy, một cô đáng sợ thần thức quét ngang toàn bộ ước ước vạn vạn dặm hỗn độn. Hư hoàng đại lục nơi nào đó. Uzuma Kitsuba xạ há mồm thở dốc lấy, vẻ kinh hoàng như cũ dừng lại ở trên mặt. Hóa thân trước khi vẫn lạc nhìn thấy một màn kia, hắn nhớ đến vô cùng rõ ràng. Cái kia là một cái miệng khổng lồ cùng một ánh mắt. Tấm kia miệng lớn đủ có thể đủ nuốt kế tiếp tiểu thế giới, một ánh mắt so hồng hoang thế giới Thái Dương Tinh đều lớn hơn nhiều lần. Cái kia đang sợ khí tức so với hắn cường đại gấp mấy vạn cũng không chỉ là thần thức nói không chừng đều có thể diệt sát hắn. Mặc dù không có thấy rõ ràng cái kia đồ vật diện mạo, nhưng tuyệt đối là một loại đáng sợ sinh linh, siêu việt đạo chủ tam trọng thiên tồn tại. Cái kia hắc sát độc vụ sẽ không phải là hắn hô hấp phun ra a u dù mạ kịt sủ bạ xạ đột nhiên nghĩ đến. Nương tựa theo bản năng, trăm năm một thổ nạp. Cái kia tên đáng sợ có lẽ tại vô tận trong năm tháng một mực tại ngủ say, mà có hắc sát độc vụ che lấp, những người khác lại không phát hiện được nó, QNZ không ai dám tiến vào hắc sát độc vụ tầng.